Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 5 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện này. Cùng một thời gian nhưng mà ở một nơi khác, Tạ Tiểu Niệm kết thúc một ngày tu luyện này, mặc trên người bộ quần áo luyện công màu tuyết trắng đi vào văn phòng. Sư phụ à, thời gian và địa điểm ta đột phá phải chăng còn có người khác biết? Tạ Tiểu Niệm hỏi. Đối diện Tạ Tiểu Niệm là một mỹ nhân đang mặc trên người bộ đồ cũng màu tuyết trắng giống như nàng. Chỉ là ngồi ở chỗ đó đã như một đóa tuyết liên trên núi băng, không nhốn bụi trần. Nhìn tuổi tác không có lớn lắm, nhưng cường giả bậc này đã sớm không thể đơn thuần dùng bề ngoài để cân nhắc tuổi tác. Cao lãnh thánh khiết, không thể đến gần. Mỹ nhân này nghe câu hỏi của Tạ Tiểu Niệm, nhàn nhạt ngoái lại nhìn. Trên thế gian này, chỉ có ba người, ngươi, ta và sư muội ngươi biết. Tạ Tiểu Niệm nhăn đôi mi thanh tú. Nhưng mà đệ tử hoài nghi, tin tức này đã bị tiết lộ ra. Sao chứ, xảy ra chuyện gì? Nữ tử mặc cung trang nhíu mày, trong mắt có tia sáng sắc bén bắn ra. Tạ Tiểu Niệm hít một hơi thật sâu. Đã có người biết là Tinh Võ Kim Tinh, mà thời gian cũng trùng hợp. Người nào? Tạ Tiểu Niệm không nói. Mục Yên Yên đứng lên, dáng người thon thả, khoảng chừng 1m75, híp mắt nhìn sang Tạ Tiểu Niệm. Không thể nói sao? Dạ, không thể nói, nhưng tin tức vô cùng xác thật, không có khả nghi. Được rồi. Mục Yên Yên cũng không có truy cứu, nàng đã quen với tính cách của đồ đệ rồi. Đã không thể nói, vậy thì dù có đánh chết, nàng cũng không nói. Cũng vì vậy nên nàng biết tin tức kia thật sự bị bại lộ rồi, xác thật không thể nghi ngờ. Nàng chậm rãi bước đi thong thả hai bước. Xem ra là bị tiết lộ thật rồi. Tạ Tiểu Niệm không nói gì. Mục Yên Yên cũng không chần chừ, cầm điện thoại lên, cấp tốc bấm một số điện thoại. Nội trong 2 phút, đến phòng làm việc của ta. Hai sư đồ Mục Yên Yên và Tạ Tiểu Niệm đứng sóng vai giữa phòng làm việc, trang phục giống nhau, vẻ lạnh lùng cũng giống nhau, tự như có một đóa tuyết liên tịnh đế nở rộ. Điểm khác biệt duy nhất là Mục Yên Yên mang nét đẹp lạnh lùng cao ngạo, hơi nhuốm màu gió sương, còn Tạ Tiểu Niệm lại trong sáng thanh cao, không vướng bụi trần. Khi Mục Yên Yên sẽ thấy có sự xa cách rất tự nhiên, chỉ cần tiếp cận sẽ bị đóng băng lạnh lẽo rợn người. Mà Tạ Tiểu Niệm lại khiến cho người ta có cảm giác mặc cảm tự ti không dám đến gần. Chỉ sợ tiến lên một bước cũng làm vấy bẩn không khí thanh tịnh xung quanh nàng. Một lát sau, Mục Yên Yên nhấc cổ tay trắng nõn. Trên cổ tay là một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn tinh xảo màu đỏ tươi, giống như một giọt máu. Còn 7 giây, Mục Yên Yên nói. Rầm, cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra. Một cô gái vội vàng chạy vào. Có chuyện gì vậy sư phụ? Ồ, Niệm sư tỷ cũng ở đây sao? Cô gái để tóc ngắn, gương mặt tinh xảo. Đúng chính là tinh xảo. Mắt, mũi, miệng, lông mày, vành tai. Bộ phận nào cũng vô cùng tinh xảo. Cả người giống như món đồ sứ được gia công khéo léo, đánh bóng tỉ mỉ, hoàn mỹ không tì vết. Lại phối hợp với bộ đồ trên người. Bên dưới mặt quần jean lộ ra cổ chân trắng nõn, khiến cả người cô cũng có vẻ gọn gàng hoạt bát. Cô nàng hấp tấp bước tới, trên ngón tay còn treo một chuỗi chìa khóa xe. Sư phụ đó đúng là biết chọn giờ. Con còn đang ở trường đua, nghe được triệu hoán của sư phụ đành phải ném xe, ra roi thúc ngựa chạy về. Sao rồi, không muộn đúng chứ? Cô gái tóc ngắn thở hồng hộc, tự rót cho mình một ly nước, ngựa cổ uống sạch. Một giọt nước chảy xuống từ khóe miệng, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, chảy vào chỗ sâu. Còn đó, có thể làm chút chuyện nghiêm túc được không? Đối với tiểu đồ đệ này, Mục Y Nghiên chỉ hận rèn sắt không thành thép. Mỗi ngày ra ngoài chơi, con còn biết làm gì? Đua xe. Vậy mà con cũng nói được sao? Con bay tới bay lui, đuổi theo máy bay trên trời được luôn rồi. Còn đua xe cái gì? Là rảnh quá hay là muốn người ta phiền lòng? Cô gái tinh xảo lau miệng, nhảy bổ qua ôm lấy cánh tay của Mục Yên Yên, bắt đầu lay lay làm nũng. Sư phụ à, con cũng chỉ là chơi chút thôi. Đời người đâu chỉ có mỗi việc tu luyện thôi đâu. Sư tỷ à, nói xem có phải không? Tạ Tiểu Niệm lạnh nhạt nói. Trong sinh mạng của ta cũng chỉ có mỗi việc tu luyện thôi. Còn sợ thời gian không có đủ, ngày giờ ngắn ngủi. Đúng là nhàm chán mà. Cô gái tóc ngắn ngồi phịch xuống sofa, dang đôi chân dài cân đối xinh đẹp ra, cả người biến thành hình chữ đại, nằm bất động trên đó. À, sướng chết mất. Mộng trầm ngư. Sắc mặt của Mục Yên Yên chợt lạnh như băng. Đứng lên đi, đứng cho ngay ngắn vào. Ta có việc muốn hỏi con đây. Cô gái khuôn mặt tinh xảo Mộng Trầm Ngư đứng phắt dậy thẳng lưng, cẩn thận dò hỏi. Sư phụ, người... Nghe nhạc đoán chương trình, cô gái nghe giọng điệu sư phụ nhà mình rất nghiêm túc, biết ngay là có chuyện lớn rồi, không dám cười cợt. Mục Yên Yên mặt trầm như nước. Con nói với ai về chuyện sư tỷ con sắp đột phá hay không? Vừa nghe thấy vậy, Mộng Trầm Ngư chợt ngây người. Nói đi. Mục Yên Yên trầm giọng quát. Thì con có nói với ai đâu? Mộng Trầm Ngư vội đáp. Chuyện quan trọng như vậy, sao con có thể tùy tiện nói cho người ngoài? Mục Yên Yên xa sầm mặt, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Con chắc chứ. Giọng nàng chợt trầm đi. Một cảm giác áp lực chưa từng có đột ngột dậy lên trong không khí. Mộng Trầm Ngư nghiêm mặt, chăm chú nghĩ ngợi một lúc. Nói từng chữ chắc chắn. Dạ, Trầm Ngư có thể chắc chắn hoàn toàn, chưa từng nhắc chuyện này với ai bao giờ. Mục Yên Yên không hề buông lỏng, vẫn truy hỏi cho tới cùng. Tất cả những gì liên quan, bất kể đề tài nào sao? Mộng Trầm Ngư hít sâu một hơi. Dạ, tất cả những gì liên quan, bất kể đề tài. Mục Yên Yên lạnh nhạt nói. Nhưng chuyện này đã bị tiết lộ ra ngoài rồi, con không nói gì. Ta cũng không nói, sư tỷ con càng không thể nào tự tìm đường chết được. Vậy tin tức này làm sao lại bị tiết lộ ra? Chuyện này... Mộng Trầm Ngư tinh nghịch chớp chớp đôi mắt, nét mặt đưa đám nói. Con không biết sao lại lộ ra. Ánh mắt của Mục Yên Yên vẫn lạnh như băng. Nhìn vào mắt ta, nói đi. Mộng Trầm Ngư tủi thân ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Mục Yên Yên, giơ ba ngón tay phải lên. Sư phụ à, con xin thề với trời, thật sự không phải con mà, con tuyệt đối không tiết lộ bất cứ một tin tức nào. Nếu có nửa lời giả dối, sẽ bị trời phạt. Mục Yên Yên xa sầm mặt, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhìn thẳng gương mặt của Mộng Trầm Ngư. Mộng Trầm Ngư cũng nhìn lại không hề chớp mắt. Một lúc lâu sau, Mục Yên Yên mới thở dài. Thôi được rồi, nếu không phải con thì thôi, không cần phải thề độc. Nhưng địa điểm và thời gian đột phá của sư tỷ con phải thương lượng lại lần nữa. Dạ, sư phụ. Mộng Trầm Ngư lại quay về vẻ hoạt bát ban đầu, giống như nai con, nhảy qua bá vai Tạ Tiểu Niệm, cười đùa. Ta và Tiểu Niệm sư tỷ tình như tỷ muội, sắp thành một người luôn rồi, sao có thể tiết lộ chuyện quan trọng của tỷ được? Nếu ở thời cổ đại, chắc chắn ta còn định chung chồng với tỷ luôn đó. Gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Tạ Tiểu Niệm không biểu cảm. Hơi ghét bỏ, gỡ tay Mộng Trầm Ngư đang bá vai mình ra, hừ một tiếng nói. Hai ta mà chung chồng, chỉ sợ đến già, người vẫn là một hoàng hoa khuê nữ. Mộng Trầm Ngư giận dữ. Ta thì làm sao? Ta có chỗ nào không tốt mà không được người ta nhòm ngó? Đến cả người cuồng luyện công như ngươi còn có thể gả đi được, ta thì kém ngươi chỗ nào chứ? Tạ Tiểu Niệm thản nhiên nói. Người nhỏ. Mộng Trầm Ngư im lặng. Tạ Tiểu Niệm dương mắt nói. Ngươi phẳng. Mộng Trầm Ngư cầm nín. Ngươi đen. Mộng Trầm Ngư cạn lời. Mà ngươi còn xấu hơn ta. Mộng Trầm Ngư phát điên rồi. Ngươi tự nhìn lại mình xem. Ngươi như cây gậy, thẳng tắp từ trên xuống dưới, thật sự là quá thẳng. Nếu một người đàn ông lấy ngươi, thì chẳng thà người ta tự đi sờ ngực mình còn hơn. lời nói thẳng thắn như cầm gậy, gõ cái bụp vào óc của Mộng Trầm Ngư. Cô gái với gương mặt tinh xảo rốt cuộc cũng bị đánh bại hoàn toàn. Mộng Trầm Ngư lùi lại vài bước, nét mặt sống chẳng còn lưu luyến gì, nằm bẹp trên sofa, ôm mặt gào lên điên cuồng. Sư phụ ạ, con không muốn sống nữa đâu, trừ phi người đánh chết cái người miệng lưỡi độc ác kia đi. Ai mà tin được chứ? Đường đường là Tả Tiểu Niệm, sư tỷ của con đó, được xưng tụng là một người vừa xinh đẹp vừa thông minh, thiên tiên hạ phàm, vậy mà có thể nói ra mấy lời ác độc như vậy. Một Yên Yên xoay người, ngồi xuống ghế, sau đó quát. Tả Tiểu Niệm, đủ rồi. Sao ngươi lại nói thẳng ra như vậy? Sư muội còn nhỏ, vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Mộng Trầm Ngư nhảy cẩn lên, ôm mặt khóc ròng, chạy mất dạng. Có sư phụ, sư tỷ như này, đúng là sống chẳng còn gì luyến tiếc. Chỉ đành gửi gắm tình cảm vào ngoại vật, ví dụ như đua xe đi. Muội ấy đi rồi. Tạ Tiểu Niệm nói. Không phải nó đâu. Một Yên Yên thấp giọng nói. Ta vừa dùng pháp môn Lãnh Nguyệt Kính Tâm xem thử, đúng là không nói dối. Dạ. Tạ Tiểu Niệm mím môi không tiếp lời. Ngươi vẫn không yên tâm về nó sao? Một Yên Yên hỏi. Tạ Tiểu Niệm bình thản nói. Không phải là không yên tâm, chỉ là ta không muốn xảy ra bất cứ sơ sót nào. Nếu do ta chuẩn bị không đủ thì đành, nhưng nếu bởi vì... Không đâu. Một Yên Yên nói. Người cứ thoải mái đi. Đến lúc đó ta sẽ mời mấy vị hảo hữu tới đây. Ít nhất 4 vị anh biến hộ pháp. Trong Phượng Hoàng Thành, chỉ mấy mét vuông đất này là không hề có sơ hở nào. Dạ, đa tạ sư phụ. Nhưng địa điểm đột phá... Hiện nay chúng ta không xác định địa điểm đột phá vội. Cái lúc trước thì bỏ đi. Giờ địa điểm được chọn lại, tạm thời vẫn chưa xác định được. Dạ, tất cả cứ tùy cơ mà ứng biến. Chúng ta không định trước thì bản thân mình cũng không biết. Vậy người ngoài càng không thể nào biết. Mục Yên Yên khoan thai nói. Đã giao phó xong, Mục Yên Yên liền thuận miệng hỏi. Hôm nay người vẫn phải về nhà sao? Dạ, sư phụ. Ta thấy ngươi không cần phải về nhà mỗi ngày đâu. Trước mắt thì tu vi ngươi đã đạt cực hạn rồi. Khoảng thời gian này quan trọng nhất là phải tĩnh tâm. Ai? Nói đến tĩnh tâm, chỉ có bên cạnh cha mẹ mới có thể tĩnh tâm thật sự. Ta Tiểu Niệm cười hỏi. Sư phụ à, tin tức của gia đình ta đã phong tỏa toàn diện rồi chứ? Phong tỏa đến mức độ nào rồi? Năm xưa... Con vừa qua chặng đường chông gai, ta cũng đã báo cáo đưa tình hình của gia đình con vào hàng cơ mật cấp A. Lần này sắp vượt qua âm dương giới, ta đã báo lên tin tức gia đình con vào hàng cơ mật cấp S rồi. Tạ Tiểu Niệm gật đầu. Dạ, nếu như ta đột phá thất bại, ta mong rằng cấp bậc này có thể tiếp tục duy trì 60 năm. Người chắc chắn sẽ không thất bại đâu. Con cần có lời hứa của sư phụ. Được rồi. Vì sư hứa với con. Tạ Tiểu Niệm bước ra ngoài mấy bước, dường như muốn rời đi, nhưng đi đến cửa thì quay đầu. Còn có một việc, thân phận thật sự của con, người không cần tra xét giúp con nữa. Vì sao? Giờ con rất là hài lòng rồi, con không muốn những tin tức khác quấy rầy đến cuộc sống bình yên của con hiện nay. Huống chi, nếu sau này con muốn tra xét, vẫn có thể lại tiếp tục mà. Sau khi đột phá xong, con sẽ có nhiều năng lực và thời gian hơn, không phải sao? Ánh mắt lạnh lùng trong trẻo của Mục Yên Yên nhìn thẳng vào gương mặt của Tả Tiểu Niệm, dần dần biến thành băng giá. Tiểu Niệm à, người nhớ cho kỹ vào. Tuổi thọ của người hơn hẳn người bình thường, chớ nên va vào cửu tình. Một khi chạm vào, dù là với con hay gia đình, đều không phải chuyện tốt. Tả Tiểu Niệm cười bình thản. Sư phụ an tâm, người con coi trọng nhất chỉ có người nhà của con thôi, chắc chắn họ sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi đâu. Mục Yên Yên mỉm cười, phất tay nói. Đi đi. Tạ Tiểu Niệm rời đi. Mục Yên Yên nhìn Tạ Tiểu Niệm rời khỏi cửa, nhìn thật lâu, ánh mắt cũng thay đổi, kinh ngạc đến ngây người. Nếu năm xưa ta cũng quan tâm đến gia đình, quan tâm người thân như Tiểu Niệm, thì sẽ ra sao? Đời người chỉ đến khi mất đi mới biết hối hận, mới hiểu được thứ mà bản thân quan tâm là gì, mới ngộ ra rằng ban đầu mình chẳng hề để tâm đến.

vậy mà thật sự như quả bóng da lăn từ trên bục giảng xuống dưới. Cả tiết học nghe Tiểu Mập Mạp giảng về đề tài lịch sử, Tạ Tiểu Đa mỗi một câu đều nghe cẩn thận, nghe xong trong lòng đều là một loại cảm giác trĩu nặng. Những thứ này là người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, bởi vì biết cũng chẳng có tác dụng gì. Đại đa số người bình thường cũng chỉ là biết thế giới này tươi đẹp, một khi tiếp xúc đến chân tướng tàn khốc của thế giới này, sẽ chỉ khiến cho bọn họ khủng hoảng. Đương nhiên, theo võ giả ngày càng phổ cập, tin rằng rất nhiều người thường vẫn sẽ biết hoặc nhiều hoặc ít, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không biết quá kỹ càng. Con đường võ giả, gánh nặng đường xa. Tạ Tiểu Đa trong lòng thở dài, lập tức một loại tinh thần trách nhiệm và cảm giác sứ mệnh tự nhiên sinh ra. Tự hồ cảm giác mình lập tức sẽ phải gánh vác lên trách nhiệm cứu vớt cả thế giới. Tạ Tiểu Đa có chút sầu lo kiểu, nếu để cho ta làm hoàng thượng, ta bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Tần Phương Dương đứng trên bục giảng tổng kết một chút. Có một chút cần nói rõ hơn. Bạn Lý Thành Long nói thời đại khoa học kỹ thuật là phế bỏ. Điểm này có chỗ bất công. Cái gọi là khoa học kỹ thuật thật ra là dưới tình huống đã mất đi phương hướng tu luyện, nhân loại tự cứu và để thuận tiện sinh hoạt nên đã lựa chọn nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Dù sao thì bất luận thời đại nào đều là người bình thường chiếm đa số. Phương hướng này đương nhiên sẽ kéo dài mà lại càng thêm phát triển. Nhưng phát triển đến bây giờ dưới tình huống trở về hệ thống tu luyện, tác dụng của khoa học kỹ thuật càng lớn chính là giúp khiến cho võ giả có thể rảnh tay đi làm càng nhiều chuyện hơn, có nhiều thời gian tu luyện hơn. Đây thật ra là chuyện tốt, không nên hoàn toàn phủ nhận. Tỷ như thời gian trèo đèo lội suối có thể tiết kiệm bằng cách đi máy bay, xe lửa. Trong thời gian di chuyển còn có thể tu luyện, nghỉ ngơi, suy nghĩ, nghiên cứu. Đương nhiên, đó là dưới tình huống không bị tập kích khi di chuyển. Cả lớp một trận cười to. Ra về, không ít học sinh thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Cũng có một vài người không chút hoang mang ở lại phòng học không vội đi, bởi vì bọn họ là ở trong trường. Đồng dạng không chút hoang mang, Tạ Tiểu Đa đơn giản thu thập một chút đồ đạc, rồi còn soi gương nhìn một hồi. Trên mặt không có vết thương, lần này có thể an tâm chuẩn bị trở về nhà rồi. Tạ Tiểu Đa, người ở lại một chút. Tần Phương Dương gọi Tạ Tiểu Đa lại. Tạ Tiểu Đa, chỉ hướng nhân sinh của người, hoặc là nói mục tiêu sống là gì? Tần Phương Dương tự nhiên hỏi một câu làm cho Tạ Tiểu Đa ngơ ngác không hiểu gì. Chí hướng, mục tiêu, đó là gì? Tạ Tiểu Đa một mặt mờ mịt, khiêm tốn hỏi. Thầy Tần, chí hướng mục tiêu này là gì? Hoặc là nói là cái gì? Tần Phương Dương dạy học nhiều năm, giờ phút này chính là mấy năm gần đây khó khăn lắm mới chủ động đi tâm sự với học sinh. Nguyên nhân chính là hôm nay thấy Tạ Tiểu Đa biểu hiện xuất sắc, hiếm thấy tâm huyết dâng trào, muốn chỉ điểm vài câu. Không ngờ mình hỏi xong, vậy mà hỏi ra một kết quả như vậy, quả nhiên kinh ngạc. Chẳng lẽ người không có tính toán lâu dài gì? Tạ Tiểu Đa kiêu ngạo cười. Thầy Tần, xem thầy nói kìa, ta sao? Từ trước đến nay là đi một bước nhìn một bước, xưa nay không nhìn những thứ cách ta hai bước. Sau khi nghe xong, Tần Phương Dương nhất thời cạn lời, không biết phải nói gì. Với ánh mắt thiển cận như vậy, người kiêu ngạo cái gì? Là ai cho người dũng khí để kiêu ngạo? Đến mục tiêu chi hướng còn không có, vậy mà cứ một bộ ta biết hết. Có thể đừng có mặt dày như vậy được không? Tần Phương Dương cảm giác mình hình như là không có cách nào hiểu nổi logic của Tả Tiểu Đa. Người liều mạng chiến đấu thăng cấp như vậy. Tần Phương Dương cảm thấy Tạ Tiểu Đa vẫn còn có thể cứu vớt, vậy là hỏi thêm một câu. Dù sao, cũng phải có lý do gì chứ. Tạ Tiểu Đa đối với chuyện này cũng không có ý định giấu giếm mà thành thật đáp. Thầy xem nha, trong lớp chúng ta lớn tuổi nhất đúng chưa? Tần Phương Dương sững sờ gật đầu, mà ta cũng là cao nhất. Hơn nữa còn đẹp trai nhất, cho nên sao ta có thể chịu đựng khuất nhục bậc này? Tạ Tiểu Đa lòng đầy căm phẫn, đứng chắp tay. Ta sao có thể để một đám nhóc con cưỡi trên đỉnh đầu ta? Phải là ta cưỡi trên đầu bọn chúng mới hợp đạo lý, hợp công lý, hợp thiền lý. Tạ Tiểu Đa chí khí cao ngất, phóng khoáng tự do nói. Nếu như ta là lão đại, vậy sẽ phải làm lão đại. mà lão đại nên có sự phô trương và vị trí phù hợp. Một ngày nào đó, ta muốn để cho tất cả mọi người trong cái lớp này... Ngừng. Sau khi nghe Tạ Tiểu Đa thẳng thắn nói như vậy, đầu của Tần Phương Dương đau muốn nứt, hoàn toàn không thể nói chuyện bình thường được với tên nhóc này. Đây rốt cuộc là gì? Sau khi cảm giác tự mình muốn chọc mù mắt mình đi qua, thầy Tần day day trán muốn kết thúc màn tâm sự này, không nhịn được phất tay. Thôi được rồi, em về đi. Đừng quên ngày mai mang học phí tới nộp. Hoặc là nói để cha mẹ ngươi đến trường học, nộp học phí cũng được. Học phí? Tạ Tiểu Đa chấn kinh. Học phí gì? Không phải giáo dục bắt buộc hay sao? Tần Phương Dương vỗ bàn, rốt cuộc nhịn không được, nổi giận phừng phừng. Vớ vẩn. Người dùng năng lượng tu luyện, dùng năng lượng khôi phục. Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống hay sao? Đây không phải là tài nguyên dạy học của trường sao? Còn phải trả tiền ư? Tạ Tiểu Đa hỏi. Trường học không phải mua ư? Cứ như vậy không duyên không cớ tặng không cho người khác. Người nghĩ người là ai? Tần Phương Dương nhiều năm bình thản tâm cảnh, bị Tạ Tiểu Đa đánh vỡ. Lần đầu tiên lại có loại xúc động muốn đánh học sinh. Dạ. Tạ Tiểu Đa có vẻ không vui, nghĩ đến là phải lấy ra một số tiền, lập tức cảm giác toàn thân đều đau. Trong lúc nhất thời hô hấp khó khăn, nuốt một ngụm nước bọt. Thầy à, học phí là bao nhiêu? Tần Phương Dương cúi thấp đầu nhìn mặt bàn, rầu rĩ nói. 100.000 tệ một học kỳ, ngoài ra còn phải đóng thêm 50 viên tinh hồn thạch hạ phẩm. Tạ Tiểu Đa như bị kim đâm, nhảy dựng lên, giọng bén nhọn như con mèo bị giẫm phải đuôi. 100.000, nhiều như vậy sao? Ăn cướp hả? Đây là học viện hay là hắc điếm? Tần Phương Dương đen sạm mặt. Tạ Tiểu Đa lòng đầy căm phẫn. Ta có cẩn thận tính qua, căn cứ chi phí mỗi võ sĩ tu luyện, coi như một năm... Không thể nào nhịn được rồi. Tần Phương Dương vung một cước đá Tạ Tiểu Đa ra cửa. Ngày mai không đóng, không cho phép vào lớp. Rầm một tiếng, đóng cửa lại. Thật sự là không muốn nói thêm với tên nhóc này nhiều thêm một câu. Xem như ta đã nhìn ra, tiểu tử này chính là một tên liều mạng chiếm tiện nghi thà chết chứ không chịu thiệt. Bảo hắn lấy tiền ra, quả thực không khác gì lấy mạng của hắn. Cha mẹ hắn không phải là người làm ăn đấy chứ. Làm sao lại nuôi ra một đứa như này được? Tần Phương Dương tức giận bất bình. Đen, thật sự là quá đen. Trên đường đi về nhà, Tạ Tiểu Đa vẫn tức giận bất bình, tự lẩm nhẩm. Quả thật là quá đen, đó là đạo thế gì? Quả là ăn người không có nhã xương. Tạ Tiểu Đa mắng không ngớt. Học phí lớp võ đồ một năm chỉ có 5.000. Lớp võ sĩ một cái học kỳ về mà tận tới 100.000, còn muốn thu thêm 50 viên tinh hồn thạch hạ phẩm. Tại sao không đi ăn cướp luôn đi? Đây là trường học sao? Đây là trường học bồi dưỡng nhân tài. Ăn cướp cũng chẳng ác như vậy đâu. Ấy mà không đúng. Tiểu niệm từ nhỏ đến lớn đi học tu luyện, sao lại không tốn một xu? Còn thường xuyên nhận được đồ tốt, làm sao tới lượt ta lại không có đãi ngộ như vậy? Tạ Tiểu Đa tức giận bất bình. Trong nhà vừa phải bỏ ra 1.000.000 rồi, làm gì còn có 100.000. Tạ Tiểu Đa trăm mối lo. Vốn riêng của mình, tính toán đâu ra đó tất cả cộng lại, chỉ có 7.020 tệ. Lấy tiền đâu ra bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chẳng nghĩ được cách, dậm chân một cái nghiến răng. Tạ Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thở than. Thiên tài như ta, vậy mà còn phải nộp học phí. Chẳng lẽ không nên phát học bổng cho ta sao? Quá đen, thật sự là quá đen. Kết thúc tập 5 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.